sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 37-6, đuổi Liễu Thị 6. Góc truyện audio.com. Phong Vu Tu thấy nàng khóc, có chút ngại ngùng, nhưng hôn nàng một chút. Hắn bị tát cũng không hối hận. Chẳng những không hối hận, nếu có cơ hội, hắn còn muốn hôn thêm lần nữa. Nhiều lần nữa, nhưng lúc này, không thể tiếp tục chọc tức nàng. Thế nên nhân lúc Tô Ngọc Dung không ngừng ném đồ về phía hắn. Hắn từng bước lui đến cửa phòng, trước khi đi còn vươn cổ nói. Tô Ngọc Dung, ngươi đừng có quá phận, chúng ta đã viên phòng, ta hôn ngươi một chút thì đã sao? Ngươi nhìn xem ngươi đánh ta thành gì rồi? Chẳng qua ta vẫn nói câu đó, nam nhân rộng lượng như ta không so đo với ngươi. Bây giờ xiêm y của ta để ở chỗ ngươi, ngươi tự mình thu xếp cho thỏa đáng. Ta bắt đầu nghỉ ở phòng ngươi từ đêm nay. Ngươi cút ngay cho ta. Tô Ngọc Dung phẫn nộ hét lớn. Cuối cùng nàng dùng sức ném Lư Hương Đồng ra ngoài. Thiếu chút nữa ném trúng đầu Phong Vu Tu. Vậy mà tên gia hỏa đó linh hoạt né được. Trước khi đi còn đắc ý nhìn nàng cười cười. Tô Ngọc Dung bị ánh mắt đó kích thích đến tí hộc máu. Nàng té ngã trên mặt đất. Ghé vào nệm giường khóc lớn. Ô ô, vì sao? Vì sao muốn tra tấn ta trời cao không có mắt? Còn tên xúc sinh Phong Vu Tu kia, vì sao đời này lại vô sỉ như vậy? Vì sao hắn lại giống chó ghẻ đánh không đi mắng không đi chứ? Sao hắn không ghét mình như kiếp trước? Vì sao lại thay đổi? Nàng hận, A Vân và A Du ở bên ngoài, nghe tiếng cãi nhau, nháo loạn, tiếng đánh đấm trong phòng, sợ đến mức muốn xông vào, nhưng không dám tùy ý đi vào, giờ thấy trên mặt Phong Vu Tu đầy vết cào. Vết máu, cùng nửa mặt sưng đỏ đi ra. Hai nàng mới hiểu, đây quả là chuyện lớn. Đúng là đánh nhau rồi. Còn cào khắp mặt cô ra nữa. Trời ơi, tiểu thư nhà mình, từ khi nào trở thành cọp mẹ vậy? A Du với A Vân không thể tin tất cả là sự thật. Mắt thấy Phong Vu Tu chật vật đi ra ngoài. Bấy giờ hai người mới vội vàng chạy vào phòng. Thấy Tô Ngọc Dung ghé vào nệm giường khóc. Trên sàn nhà tán loạn mảnh vỡ đồ sứ, bã trà, gối dựa, thế mới thấy vừa rồi tiểu thư đã tức giận thế nào mới có thể thất thố. Mất khống chế như vậy, hai nha đầu chạy đến bên người Tô Ngọc Dung, nâng nàng đang khóc dậy, hầu hạ nàng nằm trên nệm giường. Lúc này A Du mới cẩn thận hỏi, tiểu thư rốt cuộc có việc gì vậy? Mặt cô ra sao lại ra như vậy? A Vân cũng vô cùng khó hiểu. Đúng vậy, tiểu thư, sao ngài lại cãi nhau với cô gia? Hôm nay cô gia không nói hai lời liền đuổi Liễu Thị đi. Còn tự mình cầm xiêm y đến là muốn sinh sống với tiểu thư. Sao giờ lại đánh nhau tiểu thư còn cào đầy mặt cô gia? Nếu phu nhân thấy mặt cô gia như vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? A Vân đỏ hốc mắt nói, khẽ đẩy bờ vai Tô Ngọc Dung. Tiểu thư, người nói gì đi, người có biết nô tỳ với A Du suýt chút nữa bị gương mặt vừa rồi của cô ra hù chết. A Du cũng lo lắng, khẽ lắc lắc Tô Ngọc Dung đang che mặt khóc thút thít. Tiểu thư, người mau nói cho bọn nô tỳ biết, rốt cuộc cô ra đã làm gì người, khiến người tức giận như vậy. Tô Ngọc Dung nức nở khóc, bị hai nha đầu truy hỏi càng ủy khuất, liền che mặt khóc nói, tên khốn đó. Hắn vô sỉ, hắn động tay động chân với ta. Ta hận không thể giết hắn. A Du nghe thế, khẽ lắc đầu nhìn A Vân. Sau mới khuyên Tô Ngọc Dung. Tiểu thư, người quên là người đã thành thân với cô ra sao? Phu thê thân mật cái đó không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, kể cả người không muốn làm chuyện đó với cô ra, thì người cũng không thể cào mặt cô ra như vậy được. Nếu dáng vẻ của cô gia truyền ra ngoài, thanh danh của tiểu thư sẽ ra sao? Ta bất chấp, dù sao ta hận không thể giết hắn. Tô Ngọc Dung đứng dậy, hai mắt sưng đỏ, oán hận cắn răng, đi, mau thu dọn xiêm y của ta. Ta phải về nhà, ta không muốn gặp tên xúc sinh đó nữa. Không thể trêu vào ngươi đúng không? Vậy ta trốn là được chứ gì? Vừa thấy Phong Vu Tu từ Ngọc Viên đi ra. Kim Trung không tin nổi nam nhân mặt đầy vết cào chính là công tử nhà mình. Trời ơi, công tử lại đánh nhau với thiếu phu nhân sao? lại còn bị thiếu phu nhân cào như vậy. Quan trọng là, thoạt nhìn công tử không có chút nào tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Vẻ mặt như là vẻ mặt này có thể coi là hơi đê tiện không? Kim Trung trợn mắt, thật không còn gì để nói. Công tử nhà mình đầu óc đúng là có vấn đề rồi. Phong Vu Tu hứng không ít ánh mắt quỷ dị của nha hoàn sai vặt trên đường. Về đến tiền viện, hắn soi gương mới phát hiện trên mặt mình có hơn 10 vết cào. Máu chảy đầm đìa, chưa kể đến những vết trên cổ. Đúng là thảm không nỡ nhìn. Cách chương.